Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 55. Mời mọi người nghe chuyện nào. Tiểu gia khó khăn lắm mới lừa được hai người các người tới, muốn chạy trốn sao? Phương Hành cười lạnh, sau lưng lóe lên kim quang, vèo một tiếng bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh hơn Kiều Công Công không biết bao nhiêu lần. Chớp một bước bay lên giữa không trung, sau đó vận chuyển linh lực của đạo cơ, ở trên cao nhìn xuống, kích hoạt huyền pháp thập bát vạn thiên kiếm. Vô số kiếm vũ quấn quanh, lấy sát khí màu đen phô thiên cái địa đâm xuống, bao phủ Kiều Công Công ở bên trong. Tiểu quỷ, chúng ta muốn bầm thây của ngươi vạn đoạn. Kiều Công Công bị ép xuống dưới, trong tiếng thét chói tai, sát khí kết thành bình chướng, dốc sức liều mạng ngăn cản kiếm vũ. Kiều Công Công, tiểu quỷ này cố ý âm chúng ta, trốn không thoát đâu, liên thủ giết hắn đi. An Công Công cầm một tấm ngọc bội màu xanh, ở trong đó phóng ra đạo bảo quang, phòng ngự ở quanh người, điều khiển âm vân bay về phía An Công Công, thay hắn ngăn cản kiếm vũ của Phương Hành. Hai người hợp lực thúc giục ngọc bội, mới tính toán chống đỡ được kiếm vũ. Chỉ là điều bị kiếm vũ của Phương Hành bước rơi xuống đáy cốc, nhưng không cách nào có thể đào tàu được nữa. Lão ta, tiểu gia chuẩn bị cho ngươi một phần huyết đế này, không tệ chứ? Hai trúc cơ cảnh. Phương Hành cười hắc hắc, nhìn Vạn Linh Kỳ nói. Trên Vạn Linh Kỳ tràn ra khói đen, đại bằng tà vương có chút không vừa ý. Đây là lần thứ nhất lão phu hưởng thụ trúc cơ huyết tế, vậy mà tìm hai âm thị tới, tiểu quỷ ngươi là cố ý phải không? Phương Hành mắng lại. Có ăn đã không tệ rồi, ngươi còn ăn kiêng sao? Thực coi trúc cơ là rau cải trắng sao? Một người một yêu ở trên không trung tranh cãi, đã coi hai âm thị ở đáy cốc là người chết. Tiểu hỗn đạn này thật hung, An Tử, hai người chúng ta liên thủ, không tin không giết được hắn. Dưới tuyết cốc, Kiều Công Công thấy vô vọng đào tàu, cũng hung ác lên, cùng với An Công Công một người lấy ra Thanh Luân, một người lấy ra Xích Luân, lại là hai kiện linh khí cực phẩm. Sau đó điên cuồng thúc giục linh lực rót vào trong song luân. Chỉ trong chốc lát, song luân bay lên trời, giống như là hai cái mâm tròn du động biến hóa, mang theo sát khí tùm. Một trúc cơ cảnh tầng 2, một trúc cơ cảnh tầng 1, một cái đạo cơ màu xanh, một đạo cơ màu đỏ. Phương Hành đứng trên không trung, thở ơ nhìn âm dương thần ma dám đảo qua, đã rõ tu vi của hai người như lòng bàn tay. Hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình sau khi trúc cơ, nên không có trực tiếp vung Vạn Linh Kỳ chấn sát, mà quát một tiếng, huy động độc cước đồng nhân giáo vọt xuống, cánh tay xoay tròn nện về phía song luân. Vậy mà cứng trọi cứng với linh khí cực phẩm của chúng ta, tiểu quỷ này là muốn chết sao? Trong mắt Kiều Công Công hiện ra vẻ vui mừng, vận chuyển linh lực đến cực hạn, quanh người ẩn ẩn lập lòe ánh sáng màu đỏ. Hắn kiêng kỵ chính là đại kỳ màu đen ở trong tay Phương Hành, lại không sợ độc cước đồng nhân giáo, bởi vì trên độc cước đồng nhân giáo không có khí lực dị tượng, thựa hồ như là một binh khí bình thường, chống lại âm dương song luân cực kỳ sắc bén, ngay cả dư ba cũng có thể chặt đứt. Mà Phương Hành tay cầm độc cước đồng nhân giáo cũng sẽ ăn đòn thiệt thòi lớn. Bành một tiếng, đồng cước đồng nhân giáo trực tiếp đập vào chân Thanh Luân, thanh âm kim thiết va chạm truyền khắp cả sơn cốc, chấn đến tuyết động rơi xuống, thậm chí ẩn ẩn có các âm sắc của dây đàn. Kinh hoàng cầm bị phong ấn ở trong độc cước đồng nhân giáo chấn động, làm cho lực lượng cuồng bạo kia tăng thêm vài phần nhã ý. Một màn để cho Kiều Công Công không ngờ được xuất hiện. Thanh Luân và độc cước đồng nhân giáo chạm vào nhau, vậy mà trực tiếp vỡ ra. Độc cước đồng nhân giáo thoạt nhìn bình thường kia, vậy mà cực kỳ rắn chắc. Phốc một tiếng, thời điểm An Công Công toàn lực thúc giục Thanh Luân bị Phương Hành cứng rắn đập vỡ pháp khí, tâm thần liên hệ, linh lực nghịch hành, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Kiều Công Công thì kinh hãi, thần thức khẽ động, huy động Xích Luân chạm tới sau lưng của Phương Hành. Rầm một tiếng, Phương Hành phát giác được phía sau có pháp khí vọt tới, lại căn bản khinh thường trốn tránh. Hai kim sĩ triển khai chính là phòng ngự tuyệt hảo. Xích Luân đập lấy kim sĩ do linh lực biến ảo, chỉ nghe tiếng ma sát chói tai vang lên, thi thoảng có kiếm vũ màu vàng ở dưới Xích Luân ma sát nghiền nát. Nhưng lập tức liền có càng nhiều kiếm vũ hiện hóa ra, ngăn lấy Xích Luân không cách nào có thể tới gần nửa bước. Năm ngón tay của Phương Hành hư trương, thi triển ra dẫn lực thuật, lăng không nhiếp lấy Xích Luân. Thái giám chết bầm, trả lại ngươi thử xem. Phương Hành cười lạnh, đột nhiên đang không hất lên, vậy mà cứng rắn chặt đứt thần thức liên hệ giữa Kiều Công Công và Xích Luân. Sau đó Xích Luân đánh xuống, dọa đến Kiều Công Công quát to một tiếng, ra sức thúc giục ngọc bội phòng ngự. Tuy Xích Luân bị ngăn trở, nhưng lại đánh hắn lùi 3-4 bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu màu đỏ. Lão tà, tự mình đi thu huyết tế đi. Phương Hành không sai biệt lắm đánh giá lực lượng của mình và trúc cơ cảnh bình thường, nên không có tâm tư xuất thủ nữa. Đại kỳ nhóng một cái, ở trên cờ bừng lên một đoàn mây đen kéo dài xuống đáy cốc. Thể tích càng lúc càng khổng lồ, ở trong mây đen có một đại bằng điều giống như là núi nhỏ, cùng với vô số yêu linh hiền hóa pháp tướng khác nhau, giống như là một đại quân yêu tộc đánh về phía hai người Kiều An. Đại bằng tà vương hiện ra pháp tướng, lông như là ô kim, sát khí bức người, ngoại hình uy phong lập lẫm. Đáng tiếc, phát ra tiếng cười lại cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, xuất lĩnh đại quân yêu linh khổng lồ trực tiếp quân đấy hai gã âm thị. Đó là cái gì? Chúng ta là người của Sở Vương Đình, ngươi thực có can đảm giết chúng ta? Đây là huyền khí sao? Trong mây đen, hai âm thị kêu thảm thiết, liên tiếp đánh ra các loại pháp khí, linh lực, dốc sức liệu mạng ngăn cản đại quân yêu linh vây công. Chỉ tiếc vạn linh kỳ ngay cả trúc cơ trung kỳ Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống cũng có thể thấu đấu một trận, thì làm sao là hai âm thị trúc cơ sơ kỳ như bọn họ có thể ngăn cản? Tiếng kêu thảm thiết và vầng sáng pháp bảo rất nhanh thì ám ảnh lại, cuối cùng biến mất. Hai trúc cơ huyết tế ít nhất có thể làm cho lực lượng của lão phù tăng lên một thành. Đại bàng tà vương rất là thỏa mãn, sau khi hấp thu xong huyết tế lại hóa thành mây đen bay trở về vạn linh kỳ. Phương Hành thì vọt xuống nhặt lên hai túi chữ vật, suy nghĩ một chút cũng nhặt lên túi chữ vật của tám thị vệ, dù sao thì mỗi nhỏ cũng đã có thịt, làm người thì phải biết tiết kiệm. Đang muốn quay người đi khai, Phương Hành chợt nhớ tới một kỳ sự kiện, vội đuôi trở lại, cầm phi kiếm vẹt qua đũng quần của Kiều Công Công, hiếu kỳ liếc nhìn, lại phát hiện huyết nhục của đối phương bị hấp thu sạch, chỉ còn lại một cái thây khô, nhìn không ra đồ chơi kia có hay không, không khỏi có chút thất lạc, hỏi Đại Bằng Tà Vương: vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái đồ chơi kia của hắn không? Đại Bằng Tà Vương vừa mới hưởng thụ huyết tế, nghe hắn hỏi cái này không khỏi có chút buồn nôn bất mãn nói: ta lưu ý cái vật kia làm quái gì chứ? Phương Hành nói: ta muốn nhìn một chút, không nên để cho ngươi ra tay sớm như vậy. Đại Bằng Tà Vương không còn gì để nói, trực tiếp trầm mặc xuống, không để ý tới hắn nữa. Phương Hành cũng hết cách rồi, chỉ có thể đánh chú ý tới âm thị khác, bay đến giữa không trung, phất tay thu hồi tám trận kỳ, sau đó lăng không vỗ một trường, đánh vào sườn núi cổ tuyết tuyết cốc. Chỉ nghe khách đạt lạt vài tiếng, vô số băng tuyết lật úp xuống. Không bao lâu, tuyết cốc đã bị lấp đầy hơn phân nửa, thi thể của hai âm thị và tám thị vệ bị che lấp cực kỳ chặt chẽ. Thu hoạch quả nhiên là không ít, trở về. Phương Hành xem qua thu hoạch ngày hôm nay, cảm thấy khá thoải mái. Ở trước kinh quật, hắn chọc giận hai âm thị, dẫn bọn chúng tới tuyết cốc này. Ngoại trừ nhìn Sở Vương Đình không vừa mắt, là bởi vì hai âm thị này vừa ra tay là 10 viên linh thạch cực phẩm, cái này làm hắn động tâm, biết trong túi chữ vật của bọn hắn có không ít thứ tốt. Hôm nay xem xét túi chữ vật của bọn họ, quả nhiên là thấy rất nhiều linh thạch cực phẩm và linh đan rượu dược tốt nhất, xem như một trận thu hoạch lớn. Kiều Công Công và An Công Công chỉ là thái giám, nói không dễ nghe thì là nô tài của Vương Đình. Thật kỳ thực không thể nào có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ là bọn họ phụng dưỡng ở bên cạnh Sở Tử công chúa, trên người tự nhiên phải thay chủ tử chuẩn bị một ít linh thạch tài nguyên gì đó. Lúc ấy ở trước kinh quật, 100 viên linh thạch cực phẩm muốn mua huyền băng lệnh và ngự trận phù của Phương Hành là An Công Công lấy ra, cũng chính là vì cử động lộ tài kia mới bị Phương Hành tặc tính không thay đổi theo dõi. Hôm nay không tính các loại linh đan rượu dược, chỉ là linh thạch cực phẩm đã chừng mấy trăm viên rồi, nên tăng lên tu vi xem thử. Về tới Vạn La Viện, Phương Hành trực tiếp vào động phủ của mình, kiểm tra lại tài nguyên một chút, âm thầm tính toán. Sau khi thành công trúc cơ, hắn lại muốn tăng tu vi thì đã là một chuyện rất khó. Đạo cơ màu xanh bình thường, tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh tầng 2, đại khái cần 100 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng nếu đạo cơ màu đỏ, linh khí ngưng luyện, lại cần 200 viên linh thạch cực phẩm. Đạo cơ màu trắng không tỉ vết thì cần 300 viên linh thạch cực phẩm. Mà đạo cơ màu vàng như là Sở Hoàng Thái Tử thì cần 400 viên linh thạch cực phẩm. Đạo cơ càng cường đại tiêu hao càng lớn. Mà Phương Hành là đạo cơ màu tím, hắn tiêu hao linh thạch còn lợi hại hơn cả Sở Hoàng Thái Tử, ít nhất cũng phải hấp thu 500 viên linh thạch cực phẩm mới có thể ngưng kết thành tầng đạo cơ thứ hai. Năm loại đạo cơ xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, tầm đó, ngoại trừ căn cơ vững chắc, tiềm lực ở trên tu hành thì thực lực cũng có chênh lệch lớn. Như Phương Hành chỉ là trúc cơ cảnh tầng 1 nhưng có thể hoàn toàn áp chế Kiều Công Công trúc cơ cảnh tầng 2 và An Công Công trúc cơ cảnh tầng 1. Là bởi vì đạo cơ màu tím và đạo cơ màu xanh đỏ tầm đó kém nhau quá lớn. Đương nhiên chênh lệch này cũng không phải là không có trả giá. Phương Hành muốn tăng tu vi lên thì cần tiêu hao linh thạch cao hơn bọn hắn gấp bội. Hơn nữa cái này chỉ là sơ kỳ, đến trung kỳ thậm chí là hậu kỳ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ví dụ như ở thời điểm trúc cơ cảnh tầng 2 tăng tới tầng 3, tiêu hao tài nguyên ở trên lý luận là gấp 3. Ví dụ như người đạo cơ màu xanh tầng 2 tăng tầng 3 cần 300 viên linh thạch cực phẩm, nhưng Phương Hành thì cần 1.500 viên linh thạch cực phẩm. Tầng 3 đột phá tầng 4 y nguyên vẫn là tiêu hao gấp 3 lần. Không nói sau này, chỉ nói trước mắt cần 500 linh thạch cực phẩm thì cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu đổi thành linh thạch thượng phẩm là 5 vạn viên, linh thạch trung phẩm là 500 vạn viên. Dù những thiên kiêu tụ tập ở trong đại tuyết sơn kia mỗi người gia tài bạc triệu, thì trong những trong đó chỉ ít cũng 3 thành thế gia nội tình hơi mỏng đều là cầm không ra số tài phú như vậy. Trước đó Phương Hành lấy hết bảo khố của Bách Thú Tông, cộng thêm cướp từ Thanh Vân Tông, sau này lừa gạt rất nhiều người khác, tất cả cộng lại cũng chỉ chừng 100 viên linh thạch cực phẩm, xa xa cũng không đủ. Cho tới hôm nay, không dễ dàng từ trên người của Kiều An lấy được một số tài nguyên Sở Vương Đỉnh, xem như là tập hợp đủ. Kỳ thực cẩn thận tính toán, ta chỉ là một kẻ cơ hàn mà. Ngồi trong động phủ, Phương Hành thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ thất lạc. Con đường tu hành quả nhiên là càng lúc càng khó, không nói đủ loại kiếp nạn, chỉ nói tài nguyên cũng là một vấn đề to lớn. Cả một viên linh thạch cực phẩm, linh lực tản ra, theo nội tức vận chuyển, linh khí tinh thuần đến cực điểm bắt đầu chậm rãi tràn vào trong kinh mạch của Phương Hành. Một lát sau, Phương Hành mở mắt, thu viên linh thạch kia, lẩm bẩm: quá chậm. Dựa theo tốc độ luyện hóa linh thạch của ta bây giờ, luyện hóa một viên linh thạch cực phẩm cần một ngày thời gian. Tính toán một lát, hắn đã hiểu, nếu mình luyện từng bước muốn đạt trúc cơ cảnh tầng 2, dù cái gì thì cũng không làm, bế tử quan một dòng một lòng tu luyện thì cũng cần là 1 năm rưỡi. Xem ra phải nghĩ biện pháp thôi. Vạn La lão đầu nói Ngộ Đạo Viện có thực thần kỳ như vậy không? Trong lòng Phương Hành nhịn không được nghĩ. Cùng lúc đó, ở trên ngọn núi cao nhất trong Đại Tuyết Sơn, mở được rất nhiều động phủ lớn nhỏ, lộ ra khí phách bức người. Ở sườn núi, trước một sơn động, Sở Hoàng Thái Tử ngồi khoanh chân, muội muội quán Sở Từ công chúa ở dưới mấy nữ tử cung trang hầu hạ ngự khí bay lên, rơi xuống đất thành lễ. Muội tới sớm chút ít. Sở Hoàng Thái Tử mở mắt, nhìn muội muội mình thương yêu nhất, nhưng ánh mắt vẫn rất bình thản. Hoàng huynh, là Kiều Công Công bảo ta tới sớm, sợ huynh chờ quá lâu. Sở Từ công chúa sớm quen biết bộ dáng của Sở Hoàng Thái Tử, ngoan ngoãn hồi đáp. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua mấy nữ tử cung trang ở sau lưng Sở Từ công chúa, lông mày hơi nhíu lại. Vì sao hai tên nô tài kia không hầu hạ bên cạnh muội, không tuân thủ quy củ như vậy, cần bọn hắn làm gì? Sở Từ công chúa lên tiếng cầu xin. Hai người bọn họ muốn đi nói nhờ người luyện một lò an tức đan, để tránh sau khi ta cưỡng ép tăng lên tu vi, khí huyết bất ổn, xem như là hảo tâm, hoàng huynh đừng có phạt bọn hắn nhé. Sở Hoàng Thái Tử nói. Hai nô tài vô tri, bọn hắn cho rằng Ngộ Đạo Viện giống như là động phủ bình thường sao? Núi này tọa lạc trên Thái Âm huyền mạch, u hàn chí khí của huyền mạch có thể chấn thủ tâm thần, khư tà thủ chính, có thể nói là tồn tại kỳ lạ nhất thiên hạ, cũng là mạch máu của Đại Tuyết Sơn. Bế quan ở đây, mặc dù cưỡng ép tăng lên tu vi, cũng có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, tiêu trừ hậu hoạn. Năm lão tổ dẫn các thiên kiều tới nơi này là muốn mượn nhờ chỗ đặc dị ở nơi đây, giúp các thiên kiều tăng tu vi để ứng đối sự tình sau này. Huynh ở chỗ này giúp muội tăng tu vi là không có tai họa ngầm khí huyết bất ổn, cũng không ảnh hưởng căn cơ. Con mắt Sở Từ công chúa sáng ngời nói. Thật thần kỳ như vậy sao? Linh quật trong long mạch của vương đình chúng ta cũng không thần dị như thế. Sở Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nói. Muội là nghĩ mấy thứ gì đó, Linh quật trong long mạch là căn cơ của sở vực, ở bên trong tu hành tiến cảnh nhanh chóng, hơn nữa có thể gia tăng khả năng kết thành đạo cơ màu vàng. Hơn nữa tồn tại muôn đời, long mạch liên tiếp, linh quật bất diệt. Còn đại tuyết sơn này chỉ là tọa lạc ở một trên ngọc mạch nho nhỏ, tuy có chút thần dị nhưng khi linh tính hao hết thì vô dụng. Tất cả lực lượng của Thái Âm Huyền Ngọc đoán chừng trải qua các chiêu tẩy lễ sẽ hao tốn rất nhiều thất thất bát bát, không còn linh tính đáng nói. Sở Từ công chúa thè lưỡi nói: "Muội biết sai rồi, lúc nào giúp muội tăng lên tu vi?" Sở Hoàng Thái Tử nói: "Giờ tí, hàn khí của Thái Âm Huyền Mạch là tốt nhất, căn giờ chưa tới, muội đã đến rồi, chờ một chút đi." Sở Từ công chúa theo lời ngồi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên nghĩ tới thiếu niên khí sẽ mình kia, trong nội tâm liền nhịn không được sinh ra hận ý. Bất quá do dự một chút, nàng không cáo trạng mà nhìn Sở Hoàng Thái Tử hỏi: "Hoàng huynh, sau khi tu vi của muội tăng lên linh động định cảnh đỉnh phong, huynh đáp ứng cho muội kiện huyền khí kia, có phải cũng nên cho muội rồi hay không? Nó lợi hại không?" Sở Hoàng Thái Tử lườm nàng một cái nói: "Huynh đã nói, kiện huyền khí kia là sau khi muội xác định không chiếm được Long Huyền Tranh thì mới có thể cho. Long Huyền Tranh ở trong tay Hồ Cầm lão nhân cùng với Kinh Hoàng Cầm vốn là một đôi, thậm chí phẩm chất của Long Huyền Tranh còn mạnh hơn cả Kinh Hoàng Cầm. Bất quá từng bị hao tổn, chỉ có người chứa long huyết thì mới có thể kế thừa. Vốn trong sở vực, muội là người có tư cách kế thừa nó nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, Hồ Cầm lão nhân không muốn giao nó cho vương đình chúng ta, tình nguyện lựa chọn một dã nhà đầu ở Bột Hải Quốc, cũng không chịu tuyển muội kế thừa nó, quả thực là đáng giận." Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút nói: "Bất quá khá tốt, lão tổ dùng 10 viên long huyết đan làm giá, đổi lấy một cơ hội để muội và nha đầu kia cạnh tranh công bình, muội phải nắm chắc." Sở Từ công chúa thẻ lợi nói: "Nghe muội muội kia cũng rất lợi hại, muội chưa chắc có thể đoạt qua nàng." Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lạnh nhìn về phía nàng. Sở Từ công chúa vội hỏi: "Muội nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này?" Lúc này Sở Hoàng Thái Tử mới thu liệm ánh mắt, tĩnh thần ngưng khí. Qua không lâu, xa xa bỗng nhiên có âm vân bay vút tới. Một âm thị áo đỏ về mặt kinh hoàng đi tới, quỳ gối trước mặt Sở Hoàng Thái Tử, trầm giọng nói: "Điện hạ, xảy ra vấn đề." Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói: "Không có quy củ, ai cho người tới Ngộ Đạo Viện tìm ta?" Âm thị áo đỏ vội vàng cúi đầu nói: "Nô tài biết sai, chỉ là thực sự có việc." Sở Hoàng Thái Tử điềm nhiên nói: "Nói." Âm thị áo đỏ vội nói: "Vừa rồi hạ nhân bẩm báo, mệnh đăng của Kiều Công Công, An Công Công cùng với 8 thị vệ bỗng nhiên dập tắt, hẳn là xảy ra vấn đề, nhưng thuộc hạ không có tư cách trưởng quản mệnh đăng, chỉ có thể bẩm báo điện hạ." "Thật sao?" Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ở trong Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ còn có ai dám động vào người của Vương Đình sao?" Nói xong phi thân lên, lao về phía Hoàng Đạo Viện. Sở Từ thấy thế thì cũng vội vàng bảo âm thị áo đỏ dẫn nàng đuổi theo. Một nén hương sau, Sở Hoàng Thái Tử dùng tàn hồn ở trong mệnh đăng làm dẫn, đi tới trước một sân cốc bị tuyết chôn kỹ. Năm ngón tay mở ra, người quanh kim quang lưu truyền, đạo đạo hỏa diễm màu vàng giống như là sao băng vọt vào trong tuyết. Tuyết đọng dày đặc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang tàn rã, nước như sông lớn chảy ra ngoài cốc. Không bao lâu, đã thấy mặt đất màu đen dưới tuyết cốc. Đến lúc này, Sở Hoàng Thái Tử cũng thấy được mấy thi hài ở dưới đáy cốc, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lăng không bắt xuống, lập tức có một đạo kình phong cuốn lấy mấy cỗ thi hài kia, tất cả đều hóa thành thây khô. Nhưng từ quần áo có thể thấy, đúng là hai người Kiều An và 8 thị vệ. Sở Hoàng Thái Tử nhìn, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. "Là ai to gan như vậy, dám ở Đại Tuyết Sơn giết người của vương đình ta?" Hắn cho mày lầm bầm. "Tám thị vệ thì thôi, nhưng hai nô tài kia lại là trúc cơ cảnh, ở trong Đại Tuyết Sơn ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn chúng, ngay cả cầu cứu cũng không làm được." Âm thị áo đỏ ở bên cạnh tiến đến xem xét cẩn thận, trở lại bầm: "Điện hạ, bọn hắn đều bị hút sạch tinh hoa huyết nhục mà chết, tựa hồ bị người ta dùng tà thuật hại chết. Ở trong Đại Tuyết Sơn, Tiểu Tuyết cô nương tự nhiên là có năng lực này, nhưng nàng chỉ dùng kiếm, chưa nói đến tà thuật bậc này. Ngoại trừ nàng, tựa hồ chỉ có mấy vị kia." Hắn muốn nói chỉ có 5 vị kim đan lão tổ làm được, nhưng không dám nói, không phải Tiêu Tuyết. Mấy nô tài này Tiêu Tuyết sẽ không nhìn ở trong mắt. Sở Hoàng Thái Tử trực tiếp bác bỏ Tiêu Tuyết, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Diệp Cô Âm hoặc là Hầu Quỷ Môn thành công trúc cơ. Sở Từ công chúa chần chờ tiến lên, thấp giọng nói, Hoàng huynh, có khả năng là người kia. Sở Hoàng Thái Tử nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Sở Từ công chúa vốn định tự mình bảo thủ báo thù, nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng không dám giấu giếm, nói ra sự tình phương hành. Ta nghĩ khả năng là hai vị công công muốn giúp ta thả giận, lại bị người kia. Ánh mắt Sở Hoàng Thái Tử đã cực kỳ lạnh. Nghĩ tới ban đầu ở thời điểm thí luyện cuối cùng, tiểu quỷ kia đón ánh mắt của mình, điềm nhiên như không có việc gì. Lại nghĩ tới đối phương sau khi đánh nén mình, thấy mình sắp ra tay, lại không hề sợ hãi, ngược lại chín ít tràn đầy. Trong nội tâm nhất thời sáng như tuyết, lạnh giọng nói, không sai, nhất định là hắn. Ầm một tiếng, Sở Hoàng Thái Tử đứng trên một đóa mây vàng chói lọi sáng ngời như tia chớp bay về phía Vạn La Viện. Vạn La lão tổ, Vạn La tiền bối, Vạn La lão quái, Vạn La, Vạn La, người cái lão vương bát đản này lại làm con rùa chui vào trong động sao? Tiểu quỷ, ngươi tìm ta. Lúc này Phương Hành đang ở trong Vạn La Viện tìm kiếm Vạn La lão quái, liên tục tìm mấy đại điện nhưng không có bất kỳ hồi âm. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Vạn La lão quái không có nhà. Buồn lá gan mắng một câu, lại không nghĩ tới vừa nói xong, thanh âm của Vạn La lão quái đã vang lên ở bên tai, làm Phương Hành bị dọa tới hồn phi phách tán, nhảy ra ngoài vài chục trượng. Vạn La lão quái tóc rối bời, trong tay ôm một đống ngọc phù, xem ra là đang tìm hiểu công pháp. Nhìn Phương Hành một hồi lâu quát, người cái tên tiểu hỗn đản này, mới vừa rồi là đang mắng ta đúng không? Không có không có, sao có thể như vậy chứ? Phương Hành vội vàng phủ nhận, ta có việc tìm ngài. Vạn La lão quái nói, có chuyện gì thì nhanh nói đi, bản chân nhân đang vội vàng cứu mạng nhỏ của người đấy. Phương Hành cười nói, thật là quá tốt, cảm ơn lão nhân. Ngài có thể cho ta một tấm khải sơn phù đi ngộ đạo viện được không? Vạn La lão quái nào nào nói, ngộ đạo viện là căn cơ của Đại Tuyết Sơn, cần tiêu hao hàn khí của Thái Âm huyền mạch khởi động, mỗi đệ tử chỉ có một cơ hội tiến vào trong đó ngộ đạo tu luyện. Hôm nay lão phu còn chưa giúp ngươi chỉnh lý xong pháp môn, ngươi đi vào sớm như vậy làm gì? Cần biết lần này ngươi tiến vào, lần sau muốn vào nữa sẽ rất phiền toái đấy. Phương Hành nói, lần này công khai vào, lần sau vụng trộm vào, ta thực có chuyện rất gấp. Vạn La lão quái lắc đầu nói, ít nói nhảm đi, lão phu vì ngươi đã an bài xong tất cả, tu luyện môn thần thông này cực kỳ gian nan, đến lúc đó cần phải tiến vào ngộ đạo viện mới có thể cảm ngộ, ta không sai đâu. Phương Hành ủy khuất nói, mỗi ngày ngài ngay cả cái đây cái bóng cũng không thấy được, ai biết chừng nào thì ngài mới có thể bổ khuyết toàn bộ môn thần thông kia. Nói sao ngài lại không cho ta tu tập môn khác, vậy ở trước khi ngài bổ khuyết toàn bộ, ta có thể làm cái gì? Vạn Na lão quái nói, không có việc gì thì quét rác đi, tăng thêm tu vi, mài cái tính tình dám thối kia của ngươi. Nói xong không kiên nhẫn đá Phương Hành ra ngoài, làm Phương Hành oán thầm nửa ngày. Hắn cũng không dám nói mình muốn tiến vào ngộ đạo viện, chỉ là vì giảm thời gian để thăng tu vi cho Vạn lão quái. Cái này thực là quá lãng phí, cơ hội vào ngộ đạo viện là lưu cho các thiên kiêu tìm hiểu thần thông pháp môn, nếu đi chỉ vì rút ngắn thời gian tu luyện, vậy thì quá xa xỉ. Ngay cả đệ tử của Hồ Cầm lão nhân, Diệp Cô Âm cùng với Hậu Quỷ Môn của Đại Viễn Đại Diễn Tông thì cũng là sắp tới trúc cơ mới có thể đi vào. Đang đau khổ cân nhắc làm sao mới lẫn vào ngộ đạo viện được, chợt thấy trên không Vạn La viện mây vàng mênh mông quần quần, có một trúc cơ cảnh đi tới. Người mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, lông mày như mũi kiếm, sau lưng một mảnh âm vân, phía trên đứng một âm thị áo đỏ cùng với Sở Từ công chúa, đương nhiên đó là Sở Hoàng Thái Tử. Hắn quát lạnh, tên hạ nhân Bạch Thú Tông kia, ra đây gặp ta. Tiếng hét lớn này sóng âm quần quần, nhất thời kinh động đến toàn bộ Vạn La Thiên. Trong Vạn La Viện, các thiên kiều đều từ trong động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt khiếp sợ. Sao Sở Hoàng Thái Tử lại đi tới Vạn La Viện? Loại khí thế này là tới hỏi tội sao? Hắn muốn tìm hạ nhân ngang ngược vô lý của Bách Thú Tông. Chẳng lẽ vương bát đàn kia lại chọc người ở trong vương đình? Đã tìm thấy cửa sao? Phương Hành cười hắc hắc, gỡ xuống hồ lô bên hông, uống một ngụm rượu thấm giọng. Giá pháp thuyền bay đến đỉnh Vạn La đại điện, đặt mông ngồi ở trên nóc nhà, dương giọng kêu lên: "Vương Bát Đàn màu vàng, ngươi tìm ai?" Thiên kiêu của Vạn La viện nghe vậy, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được tiểu quỷ này dám mắng đại sở hoàng thái tử. Rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy, mắng sở hoàng thái tử là Vương Bát Đàn màu vàng, cái này là cần lớn mật bao nhiêu. Sở hoàng thái tử tập trung nhìn vào, cũng nhận ra được tiểu quỷ ngồi ở trên nóc nhà kia đúng là gia hỏa lúc trước chống đối mình. Lại nghe xưng hô Vương Bát Đàn màu vàng thì càng xác định, dù sao trên đời này trừ tiểu quỷ kia và tiểu tuyết thì không có người nào dám xưng hô mình như thế. Hắn quát đại nói: "Là tới tìm ngươi, đi ra nói chuyện." Phương Hành cười nói: "Ta không ra, có bản lĩnh ngươi đến đây mà nói chuyện." Xung quanh Vạn La viện có pháp trận thủ hộ, đệ tử Vạn La viện có thể tùy ý tiến vào, nhưng đệ tử mấy viện khác lại cần đến có người bên trong tiếp dẫn mới được. Bởi vậy Phương Hành cực kỳ bình tĩnh, bổn sự của sở hoàng thái tử lại lớn, cũng không phá được pháp trận do Vạn La lão quái tự tay bố trí, mà hắn tự nhiên sẽ không ngốc hồ đồ đi ra ngoài liều mạng với sở hoàng thái tử. Không có chỗ tốt, hắn không muốn đánh. Hơn nữa sở hoàng thái tử đã là trúc cơ tầng 3, chỉ kém một bước là vào trúc cơ trung kỳ, cùng hắn đấu pháp mình quá chịu thiệt. Sở hoàng thái tử thấy vậy, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ta có 10 thủ hạ bị ngươi cướp giết, ngươi hiểm nghi lớn nhất, ngươi đi theo ta, sau khi hỏi rõ ràng, nếu như không có quan hệ gì tới ngươi, đương nhiên sẽ thả ngươi lại." Phương Hành nói: "Liệu liên quan tới ta thì sao?" Sở hoàng thái tử điềm nhiên nói: "Nếu thực là ngươi làm, chính là hủy quy củ của Đại Tuyết Sơn, tự nhiên phải nghiêm trị." Phương Hành giận dữ, phun một bãi nước miếng, mắng: "Cút đi, quy củ cái gì chứ?" Lúc trước sở hoàng thái tử là mượn hai chữ quy củ này làm ra sự tình không theo quy củ, suýt nữa ở ngay trước mặt hắn đánh chết Ứng Xào Xào. Bây giờ Phương Hành đã nghe hắn nói quy củ thì trong nội tâm không khỏi khó chịu, lập tức phát tác. Sở hoàng thái tử giận dữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Hành, điềm nhiên nói: "Không quy củ không thành phương viên, người trong thiên hạ, người tu hành đều phải thủ quy củ mới có thể dừng chân hậu thế, ai cũng không thể ngoại lệ." Mỗi chữ mỗi câu giống như là chuông lớn trống to, chấn động hư không. Ở trong Vạn La viện, các thiên kiêu đều bị chấn đến sắc mặt tái nhợt. Sở hoàng thái tử chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng đã có khí thế như vậy, có chút phong thái kim đan rồi. So sánh với điện hạ, hạ nhân kia thật đúng là hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm, cũng không dám đi ra ngoài nói chuyện. Điện hạ luôn theo quy củ làm việc, chiếm cứ đại nghĩa, bất luận kẻ nào đến trước mặt hắn, khí thế đều bị ép ba phần, huống chi cái tên tiểu quỷ ngang ngược kia. Hôm nay hắn đụng phải thái tử điện hạ, chính là tự tìm đường chết rồi. Thanh âm khẽ khẽ từ trong Vạn La viện truyền ra, có người nhìn hả hê, có người sợ hãi thán phục uy thế của sở hoàng thái tử. Khí thế của Vương Bát Đàn màu vàng kia thực là tốt, luôn là một bộ rất có đạo lý, để cho người nhìn đã thấy chán ghét. Giờ khắc này trong lòng Phương Hành cũng thầm mắng không thôi. Hắn là người trời sinh không muốn thủ quy củ, sở hoàng thái tử càng khí thịnh hắn lại càng chán ghét. Hơn nữa hắn đã nhìn ra được khí thế của sở hoàng thái tử quá lớn, quả thực hiếm thấy. Trong nội tâm liền ngứa, muốn nói đối phương ăn vài con ruồi. Ý đồ xấu ở trong lòng nhanh chóng bốc lên, không bao lâu liền đã có kế. Cười hắc hắc, cũng đứng lên, đứng thẳng trên nóc nhà, lớn tiếng nói: "Ngươi nói là sự thực sao?" Sở hoàng thái tử điềm nhiên nói: "Ngươi hoài nghi lời của ta nói?" Phương Hành nói: "Nếu ngươi thật thủ quy củ như vậy, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề?" Ánh mắt của sở hoàng thái tử lạnh lạnh, cũng không mở miệng, chờ Phương Hành hỏi. Phương Hành cười lạnh lùng, chỉ vào sở hoàng thái tử đang ở giữa không trung nói: "Vấn đề thứ nhất, ta hỏi ngươi, ngươi là người viện nào?" "Hoàng đạo viện." "Ngươi thân là đệ tử hoàng đạo viện, đi vào Vạn La viện chúng ta, không bái kiến Vạn La lão tổ chức, đã là trực tiếp mở miệng muốn ngươi. Bốn chữ tôn sư trọng đạo này bỏ cho chó nó ăn sao? Có hiểu quy củ hay không?" "Vấn đề thứ hai, ngươi là tu vi gì? Vạn La viện, Vạn La lão tổ là tu vi gì? Ngươi tới Vạn La viện chúng ta, biết lão tổ đang ở trong điện, lại không bỏ xuống hành lễ, dùng cái này bày ra tôn trọng, ngược lại cao cao tại thượng, dẫm một đám mây vàng giống như là cứt bay ở trên không trung, là muốn nói mình có tư cách đứng trên đầu của lão tổ chúng ta sao? Có hiểu quy củ hay là không? Còn nữa, ngươi nói ta giết nô tài của ngươi, ngươi có chứng cớ không? biết rõ ngươi không có, ngay cả chứng cớ cũng không có, đã muốn dẫn ta đi ra ngoài tra hỏi, cái này là hợp quy củ không? Ngươi nói rõ ba vấn đề này, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu không nói rõ ràng, hôm nay ta liền chém. À không, ta phải mắng tổ tông 18 đời Sở Vương Đình các ngươi. Liên tiếp nói mấy câu, hai tay chắp sau lưng, thu liễm khí tức, sau lưng một vòng minh nguyệt treo cao, phong thái lăng nhiên. Trong Vạn La Viện, các thiên kiều đều ngây dại. Cái này rõ ràng cảm giác có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lại giống như là rất giảng đạo lý. Những việc Sở Hoàng Thái Tử đã làm thoạt nhìn cũng không có vượt quá khuôn khổ, nhưng nói như vậy tựa hồ thật rất có vấn đề. Đương nhiên càng làm người khiếp sợ là sau khi Phương Hành mắng người xong, cái phong thái tuyệt trần kia, con mẹ nó, cái này rõ ràng là mắng người, vì sao còn mắng ra phong phạm cao thủ chứ? Đến cãi nhau với ta, một mình ta chấp cả Sở Vương Đình các người. Dưới gương mặt lạnh lùng của Phương Hành, khóe miệng bay lên vẻ đắc ý, nghĩ thầm vương bát đàn màu vàng này là đến tìm mắng sao. Sở Hoàng Thái Tử ở trên mây vàng thì sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong bình tĩnh đã ẩn chứa dữ tợn. Hắn mấy lần muốn mở miệng bác bỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác không lời để nói, thậm chí ngay cả trong lòng mình cũng ẩn ẩn cảm thấy ta thật không giảng quy củ sao. Bởi vì vậy, lửa giận trong nội tâm càng ngày càng thịnh, điên cuồng thiêu đốt. Tiểu quỷ, ta muốn làm thịt ngươi. Khi lửa giận này thiêu đốt tới cực điểm, Sở Hoàng Thái Tử đột nhiên quát chói tai, lăng không bắt xuống một trường, vô số hỏa diễm màu vàng ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, lăng không xuyên cả cấm chế của Vạn La Viện, bắt về phía Phương Hành. Việc đã đến nước này, ngay cả hắn cũng không quan tâm quy củ gì nữa. Trước bắt tiểu quỷ kia lại nói sao? Muốn động thủ sao? Ánh mắt của Phương Hành lạnh lẽo, tay cầm Vạn Linh Kỳ, kình phong phần phật, đại kỳ phiêu diêu. Hắn không có vội vã ra tay, chỉ làm xong xu thế phòng ngự, bởi vì hắn đoán được có lẽ mình không cần ra tay. Quả nhiên ngay khi trường lực của Sở Hoàng Thái Tử xuyên qua pháp trận, khó khăn lắm mới bắt tới trước người hắn. Trong Vạn La Điện đột nhiên vọt ra một đạo khí tức kinh người, trong chốc lát đánh tan bàn tay hỏa diễm của Sở Hoàng Thái Tử, hóa thành điểm điểm hỏa hoa màu vàng bay ở khắp nơi. Sở Hoàng Thái Tử đứng ở trên mây vàng, sắc mặt đại biến, khí huyết quần quận, khó chịu tới cực điểm. Sở Hoàng, người đến Vạn La Viện của lão phu, không hỏi lão phu liền muốn ra tay bắt người, có hiểu quy củ hay không? Một thanh âm lạnh lạnh vang lên, đương nhiên là Vạn La lão quỷ. Thời điểm Sở Hoàng Thái Tử khống chế kim vân bay tới, Vạn La lão quái đã cảm ứng được, chỉ là nhất thời mặc kệ, không muốn phân tâm đi xử lý tranh chấp giữa các tiểu bối. Đợi đến khi Phương Hành móng xong, hắn mới lưu lại, vốn là kinh ngạc nửa ngày, sau đó thầm nghĩ, liên quan quái gì tới lão tử, vì sao tiểu quỷ kia lại kéo ta vào. Kinh ngạc đi qua, lại càng nghĩ càng cảm thấy tuy Phương Hành nói khó nghe, lại không phải là không có đạo lý, ẩn ẩn cảm thấy có chút đặc ý. Tuy tiểu hỗn đản kia rất đáng ghét, nhưng hắn còn biết giữ gìn mặt mũi của chân nhân, xem ra trong lòng vẫn kính trọng với ta. Cũng phải thôi, bản chân nhân đường đường là lão tổ, cùng với thái sở thượng ngang hàng luận giao, tiểu hỗn đản này màu vàng kia tới Vạn La Viện của ta, một không muốn chủ động hành lễ, hai không xuống kim vân, quả nhiên là có chút quy củ cũng không có. Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên biết rõ Phương Hành cố ý nhắc hắn lên, chỉ là dù vậy cũng không có sao, chỉ cần nói có đạo lý, vậy cố ý nhắc tên mình thì sao. Cũng chính là bởi vì nghĩ ý này, khiến cho hắn ở thời điểm Sở Hoàng Thái Tử ra tay bắt Phương Hành liền có chút phẫn nộ, một đạo khí tức tràn ra đánh tan pháp thuật của Sở Hoàng Thái Tử. Kim đàn, lão tổ của chúng ta cũng nói người không hiểu quy củ, ngươi nhìn xem ngươi giống cái đồ chơi gì. Phương Hành đứng trên nóc nhà, thu hồi Vạn Linh Kỳ, chống nạnh cười ha ha. Nghe hắn gọi Sở Hoàng Thái Tử là kim đàn, thì trong nội tâm các thiên kiêu cảm giác cực kỳ quái dị, chỉ là thấy Vạn La lão quái đã ra tay, ai cũng không dám vào lúc này bật cười, đều kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử tái nhợt, trầm mặc không nói, nhưng bỗng nhiên tầm đó khóe miệng có một vết máu chảy xuống. Hoàng huynh, điện hạ. Sở Tử công chúa và Âm Thị áo đỏ kinh hãi, vội vàng tiến lên dìu hắn. Sở Hoàng Thái Tử phất tay để hai người ra, nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Tuy vừa rồi Vạn La lão quái chỉ đánh tan pháp thuật, không có nhắm vào hắn, nhưng một kích của kim đan há có thể đùa giỡn. Mạnh mẽ đánh tan pháp thuật đã khiến cho khí huyết nghịch hành, đạo cơ vận chuyển linh lực không thuận. Trọng yếu hơn là Vạn La lão quái hỏi đã chỉ rõ hắn không hiểu quy củ, làm cho hắn mờ mờ ảo ảo, cảm giác mất hết mặt mũi. Sở Hoàng Thái Tử giảng quy củ nhất, người nhận thức hắn đều biết, cho dù hắn muốn làm sự tình không quy củ cũng sẽ tiến hành ở trong quy củ, bởi vì hắn tự nhận là chân mệnh thiên tử, quy củ trong thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ do hắn định đến, cho nên hắn tự nhiên sẽ giữ gìn quy củ. Đối với hắn mà nói, cho dù Phương Hành mắng hắn vương bát đàn màu vàng, hắn cũng không để ý. Nhưng Phương Hành luôn miệng nói hắn không hiểu quy củ, thậm chí nói hắn khó có thể phản bác, lại dẫn đến hành động sát tâm. Mà hôm nay Vạn La lão quái ra tay ngăn trở, lại dùng thân phận kim đan quát bảo hắn không hiểu quy củ, giống như là chém một đao lên đạo tâm của hắn. Mà dưới loại tình huống này, một câu cuối cùng kia của Phương Hành đã thành dây dẫn nổ, khiến cho tâm thần hắn kích động, áp chế không nổi khí huyết, lại có một tia màu vàng tươi từ khóe miệng chảy ra, thoạt nhìn như phảng phất như hắn bị Phương Hành mắng hộc máu. Các thiên kiều của Vạn La viện đã sợ ngây người. Nghe nói qua nhưng chưa thấy qua, thật có thể mắng người thổ huyết sao? Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã tràn đầy kính sợ. Đây là một thần nhân có thể mắng người phun máu? Bất quá loại thương thế này không tính nghiêm trọng. Tâm thần của Sở Hoàng Thái Tử xoay chuyển, lần nữa áp chế khí huyết, nhưng đến lúc này hận ý trong lòng hắn rất rõ ràng, rất khó dùng ngôn từ để hình dung. Đó là một loại hận có thể ăn thịt uống máu, ngay cả sát khí trong ánh mắt cũng tan biến, bởi vì trở thành cục diện người không chết không ngất, sát khí chỉ là dư thừa. Tiểu tử, nhanh đi đi, Vạn La viện không phải là địa phương của ngươi có thể dương oai. Vạn La lão quái thấy Sở Hoàng Thái Tử phun máu, cũng không muốn bức bách đối phương, lạnh lùng nói. Phương Hành thì đi theo kêu lên: Kim Đàn có nghe hay không? Lão tổ của chúng ta bảo ngươi cút đi. Ngươi cái người xấu này không nên quá mức. Sở Tử ở bên người Sở Hoàng Thái Tử, mặc dù biết mình mở miệng không phù hợp quy củ của Hoàng Huynh, nhưng nhịn không được nhìn về phía Phương Hành quát lên. Thật là bởi vì tiểu quỷ này nói chuyện quá khó nghe, nàng sợ Hoàng Huynh bị tức thổ huyết lần nữa. Nha đầu, các người mang người tức oan uổng ta, này không quá mức sao? Phương Hành ngay cả Sở Hoàng Thái Tử cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ công chúa ngây thơ kia, trực tiếp phản bác. Vành mắt của Sở Tử đỏ lên, lớn tiếng nói: Cái gì mà oan uổng ngươi? Kiều công công rõ ràng là dẫn người đi tìm ngươi mới bị giết. Phương Hành nói: Tìm ta? Chẳng lẽ là ngươi xúi giục bọn hắn đến cướp giết ta? Sở Tử dậm chân: Ta không có. Phương Hành nói: Ngươi nói không có là không có, bờ mông vểnh lên thì là có lý sao? Oa một tiếng, Sở Tử khóc: Tiểu tạp chủng, chúng ta sớm muộn gì cũng băm thây người thành vạn đoạn. Âm thị áo đỏ cũng nhịn không nổi nữa, nhảy ra quát mắng. Phương Hành lại hỏi: Thái giám, ngươi là thái giám à? Âm thị áo đỏ giận dữ: Chúng ta là thái giám thì làm sao? Phương Hành nói: Trở thành một thái giám ngươi còn có lý đúng không? Âm thị áo đỏ choáng váng, nhất thời không còn gì để nói. Các vị thiên kiêu của Vạn La viện, thậm chí kể cả Vạn La lão tổ ở trong đại điện, trong nội tâm cũng đồng loạt hiện lên một ý nghĩ: về sau nếu như đối địch với cái tên tiểu quỷ này, nhất định phải trực tiếp bóp chết hắn, tuyệt đối không thể cãi nhau với hắn. Còn ai không? Phương Hành dương dương đắc ý, cảm giác còn không mắng đã nghiền. Nghĩ thầm bà mối ở nông thôn còn mắng không qua mình, những cái gia hỏa kia thì tính là cái gì chứ? Vạn La đạo hữu, cần gì khi dễ hậu bối của ta? Lúc này theo một tiếng truy vấn, trong bầu trời đêm bỗng nhiên có một đạo khí tức phô thiên cái địa lan qua. Một đóa tường vân không giống kim quang chói lọi như là Sở Hoàng Thái Tử, lại càng lộ ra thánh khiết tôn quý. Cơ hồ ngay khi mọi người thiết được đám mây, nó đã đến trước Vạn La viện. Tốc độ khủng bố kia quả thực giống như lập tức tới nơi. Sở Thái Thượng, nói cho rõ ràng, là hậu bối của người đến Vạn La viện ta dừng oai, không phải là lão phu khó xử hắn. Nhưng lúc này bên người Phương Hành lóe lên bóng đen, Vạn La lão tổ xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này lão nhân kia không có một chút hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt thâm thúy, khí độ bất phàm, uy thế bao phủ cả Vạn La cốc. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập thứ hai của một ngày thì mình sẽ đọc ngắn nhé, nói để anh em hiểu rõ hơn. Bây giờ thì xin chào mọi người.